Nói cho cùng thì cũng chẳng giống ai, đúng không? Phút trước thì bắn người ta, rồi ngay sau đó lại lo lắng xem người ta có bị gì không. Cornelia nhìn nhận. Các ông thấy đó, cô de Belfort yêu anh Doyle kinh khủng. Trời, cũng chẳng biết điều chút nào. Nếu bạn yêu một người đàn ông, bạn có dám bắn anh ta không? Không, bạn rất biết điều hay lẽ phải. Cornelia liền đáp. Dù gì thì tôi cũng không thích mấy vụ bùm bùm như thế này. Dĩ nhiên cô không như thế rồi, cô rất là nữ tính. Ray liền cắt ngang câu chuyện. Vì anh Doyle đã ổn rồi, nên không có lý do gì mà tôi lại không đến chỗ anh ấy tiếp tục câu chuyện chiều nay. Anh ấy sẽ thuật lại vụ bức điện tính. Khối cơ đồ sộ trên người bác sĩ Baxter rung lên bần bật. À, thật vui đó. Doyle đã kể cho tôi nghe chuyện đó rồi. Đó là bức điện tính về rau củ quả, khoai tây, rồi atiso, tỏi tây. Trời ơi, không biết là tôi có nghe nhầm hay không nữa. Gray liền đứt bật dậy khỏi ghế kêu lên. Trời ơi, thì ra là vậy. Richesty. Ông nhìn xung quanh ba gương mặt còn lại chưa hiểu chuyện. Một mật mã mới đã từng được sử dụng trong một cuộc nổi loạn ở Nam Phi. Khoai tây có nghĩa là súng máy, atiso là chất nổ, vân vân. Richesty cũng như tôi, không phải là một nhà khảo cổ học. Hắn là một tên phiến loạn nguy hiểm. Đã từng giết người nhiều lần rồi. Và tôi thề rằng hắn sẽ còn giết người nữa. Mọi người biết đó. Cô Doyle chỉ tình cờ mở bức điện tính ra thôi. Nếu cô ấy đề cập đến những thứ đó trước mặt tôi, hắn sẽ biết tổng rằng thế nào hắn cũng bị thất bại. Sau đó, Ray quay sang Burrard hỏi. Đúng không anh bạn? Có phải Richesty không? Burrard liền đáp. Hắn ta là đối tượng của anh đó. Tôi cũng từng nghĩ hắn có gì đó không ổn. Có vẻ như hắn không có sơ hở nào trong vai trò của một nhà khảo cổ, chứ không phải là một con người bình thường. Ông ngừng lại một thoáng rồi tiếp. Nhưng Richesty không hề giết Lynette Troy. Trước đây tôi chỉ biết được nửa đầu về kẻ thủ ác, còn bây giờ tôi đã biết được nửa sau. Bức tranh đã hoàn chỉnh. Nhưng mọi người cũng hiểu là mặc dù tôi biết diễn tiến như thế nào, nhưng tôi lại không có bằng chứng cho việc đó. Về mặt lý luận mà nói thì vụ việc đã sáng tỏ, nhưng thực tế thì chưa thỏa lòng lắm. Giờ chỉ còn hy vọng duy nhất là lời thú nhận của chính kẻ giết người. Bác sĩ bèn nhún vai nghi ngờ. Cái đó chỉ có thể là điều thần kỳ thôi. Trong một số trường hợp thì tôi không nghĩ như vậy. Cornelia hỏi to. Nhưng là ai mới được cái chứ? Ông không thể nói cho chúng tôi biết sao? Poirot im lặng đưa mắt nhìn ba người. Ray thì cười mỉa. Bessner trông vẫn còn nghi ngờ. Còn Cornelia thì há miệng ha. Nhưng đôi mắt háo hức nhìn ông. Rốt cuộc, viên thám tử cũng thốt lên. Được thôi, tôi thích có khán giả. Tôi phải thừa nhận điều đó. Mà mọi người cũng thấy đó. Tôi cũng có phần tự kiêu. Tôi bị tính tự phụ nhồi căng rồi. Tôi thích nghe. Coi, Hack Hilbert thông minh chưa kìa. Ray khẽ đổi ghế một chút rồi nói. Chà, viên đại tá cất lên một cách nhã nhặn. Để coi, Hack Hilbert thông minh tới cỡ nào. Poirot lắc đầu một cách chậm rãi. Để bắt đầu, tôi muốn nói rằng mình thật ngu ngốc đến mức khó tin. Với tôi thì vấn đề lấn cấn chính là khẩu súng. Khẩu súng của Jacqueline de Belfort. Tại sao khẩu súng lại không để lại ở hiện trường? Ý tưởng của tên giết người là nhằm vào cô ấy. Thế thì tại sao hắn lại lấy nó đi? Tôi đã quá ngu ngốc khi cứ viện dẫn ra các lý do. Thế nhưng, lý do thật sự rất đơn giản. Tên giết người đã lấy nó đi vì hắn buộc phải lấy nó đi thôi. Bởi lẽ, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Chương 29. Poirot đổ người về phía Ray. Anh bạn, anh và tôi đã bắt đầu cuộc điều tra với một giả thuyết được đưa ra sẵn. Giả thuyết đó chính là tội ác bất ngờ được thực hiện mà không hề có sự tính toán sắp đặt gì trước. Kẻ muốn khử Lynette Doyle đã tận dụng tốt cơ hội tại thời điểm có thể đổ tội cho Jacqueline de Belfort. Do đó, kẻ nghi vấn đã nghe lỏm được câu chuyện giữa Jacqueline và Simon Doyle. Hắn đã lấy khẩu súng sau khi mấy người kia đi ra khỏi phòng lớn. Nhưng các bạn ơi, nếu giả thuyết ban đầu là sai thì toàn bộ vấn đề sẽ bị thay đổi. Và quả nhiên, nó đã sai. Không có vụ giết người bất chợt nào xảy ra cả. Trái lại, nó đã được lên kế hoạch kỹ càng và tính toán thời gian chính xác với những tình tiết nhỏ nhặt được sắp xếp từ trước. Thậm chí cả việc bỏ thuốc ngủ vào chai rượu của Harkey Borough vào đêm xảy ra án mạng nữa. Đúng vậy. Tôi đã bị bỏ thuốc mê để không thể can dự vào những sự kiện tối hôm đó. Dạ, nó đã xảy ra với tôi như một điều hiển nhiên. Tôi thì uống rượu vang, hai người ngồi cùng bàn uống whisky và nước khoáng. Không có chuyện gì dễ hơn việc thả một viên thuốc ngủ vô hại vào chai rượu của tôi. Mấy chai đó được để trên bàn suốt cả ngày mà. Thế mà, tôi lại bỏ qua cái chi tiết đó. Hôm đó là một ngày nóng nực, tôi lại bị mệt mỏi bất thường như thế. Chẳng có gì là kỳ quặc khi tôi lại ngủ li bì thay vì ngủ mơ màng như thường lệ. Mọi người thấy rồi đó, tôi vẫn bị ám ảnh bởi giả thuyết sẵn có. Nếu tôi bị thuốc ngủ, thì điều đó có nghĩa là đã có sự tính toán trước. Nghĩa là trước 7:30 và vụ việc được quyết định trong bữa tối. Điều đó thật vô lý, cũng từ cái góc độ giả thuyết đó. Điểm vô lý đầu tiên của giả thuyết chính là việc khẩu súng được vớt lên từ dòng sông Nin. Có thể bắt đầu như thế này. Nếu các giả định của chúng ta đúng, thì khẩu súng sẽ không bao giờ được ném xuống sông. Cứ như vậy... Rồi Poirot quay qua bác sĩ Bessner. Bác sĩ Bessner, anh là người khám nghiệm tử thi của Linnaeus Doyle. Anh sẽ nhớ rằng vết bắn cho thấy có dấu hiệu của sự cháy xém. Có nghĩa là khẩu súng đã được để sát đầu trước khi khai quả. Bessner xác nhận. Đúng, chính xác. Nhưng khi khẩu súng được tìm thấy thì lại được bọc trong một miếng vải nhung màu tím, và mảnh vải đó lại cho thấy rất chắc chắn rằng nó bị bắn thủng bởi một khẩu súng. Giả sử rằng sức nén đó để làm giảm âm cho cú bắn. Nhưng nếu khẩu súng bắn xuyên qua miếng vải thì phải không có một vết cháy xém nào trên da nạn nhân. Vậy còn cú khai quả của Jacqueline de Belfort nhằm vào Simon Doyle? Một lần nữa, câu trả lời là không, bởi vì có hai nhân chứng cho vụ nổ súng. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó. Như vậy, hình như có một phát súng thứ ba mà chúng ta không biết gì về nó. Thế nhưng chỉ có hai viên đạn trong khẩu súng là được dùng và chúng ta không có một manh mối nào cho phát súng còn lại. Bây giờ chúng ta đang đối mặt với tình huống lạ kỳ không thể giải thích được. Điểm thú vị tiếp theo là việc tôi tìm thấy hai loại sơn móng tay trong cabin của Linnaeus Doyle. Phụ nữ bây giờ vẫn thường hay sơn móng tay móng chân, nhưng Linnaeus Doyle trước giờ chỉ thường dùng màu đỏ sậm với cái nhãn Cardinal. Chai lọ còn lại còn có ghi chú Rot, tức là hồng nhạt. Nhưng một vài giọt còn lại bên trong không phải hồng nhạt mà là đỏ tươi. Tôi cũng tò mò mở ra ngửi thử thì lại nghe mùi giấm hay gì, mùi nồng nồng gì đấy thường thấy. Điều đó cho thấy trong chai là mực đỏ. Bây giờ thì không có lý do gì tại sao cô Doyle lại không có một chai mực đỏ. Nhưng sẽ tự nhiên hơn nếu mực đỏ ở trong lọ mực chứ không phải là ở trong lọ thuốc sơn móng tay. Rồi nó lại làm ta liên hệ đến cái khăn tay loang lỗ quấn quanh khẩu súng. Mực đỏ sẽ phai nhanh, nhưng nó vẫn để lại vết ố màu hồng nhạt. Có thể tôi đã tìm ra sự thật với những dấu hiệu nho nhỏ đó, nhưng một sự kiện đã xảy ra và xóa tan các nghi ngờ vô dụng kia. Cô Louise Borges bị giết với trường hợp duy nhất không thể chối cãi là cô ấy đã tống tiền kẻ giết người. Không chỉ vì một góc của tờ 1.000 franc vẫn còn bị nắm trong tay cô, mà tôi còn nhớ đến những từ quan trọng cô ấy nói sáng nay. Hãy nghe kỹ nha, đây chính là mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Khi tôi hỏi cô ấy có thấy gì đêm hôm trước không, cô ấy đã đưa ra một câu trả lời kỳ quặc. Thông thường nếu như không thể ngủ được, nếu tôi có đi lên tầng trên thì quả may tôi mới có thể thấy được tên ám sát con quỷ đó đột nhập và rời khỏi cabin của cô chủ. Bây giờ điều đó cho ta biết những gì? Bác sĩ Bester chu mũi tỏ ra rất mực quan tâm, ngay lập tức trả lời. Nó cho chúng ta biết rằng cô ấy đã đi lên tầng trên. Không không, anh chưa nhìn ra điểm mấu chốt rồi. Tại sao cô ấy phải nói như vậy với chúng ta? Để đưa ra gợi ý. Nhưng tại sao phải đưa ra gợi ý cho chúng ta? Nếu đã biết ai là kẻ giết người, cô ấy sẽ có hai lựa chọn. Một là kể cho chúng ta nghe sự thật, hai là giữ mồm giữ miệng để tống tiền cái sát nhân. Nhưng cô ấy không làm theo hướng nào cả. Cô ấy không hề trả lời là tôi không thấy ai cả, tôi đã đi ngủ. Và cũng không thừa nhận là đúng, tôi có thấy một người và hắn trông như thế này thế kia. Tại sao lại mất công nguyên thuyên những lời không rõ ràng như vậy? Chúa ơi, chỉ có một lý do thôi. Cô ấy đang gợi ý cho tên giết người. Do đó tên này chắc chắn đang có mặt lúc đó. Nhưng ngoài tôi và đại tá Ray ra, khi ấy chỉ có hai người. Anh Simon Doyle và bác sĩ Bessner. Vị bác sĩ liền bật dậy hét lớn. Anh nói gì vậy? Anh buộc tội tôi hả? Một lần nữa. Thật là nực cười, thật là láo. Poirot liền nghiêm mặt. Im lặng nào, tôi đang kể cho anh nghe những gì tôi nghĩ lúc đó. Đừng để vấn đề cá nhân xen vào. Cordelia nói lời động viên. Ông thám tử không có ý ám chỉ bác sĩ đâu. Poirot tiếp tục một cách nhanh chóng. Vấn đề nằm ở đó, anh Simon Doyle và bác sĩ Bessner. Nhưng lý do gì bác sĩ Bessner phải giết Linnaeus Doyle? Theo như tôi biết thì không có. Còn Simon Doyle? Thế nhưng chuyện đó lại không thể được. Rất nhiều nhân chứng có thể thề rằng tối hôm đó Simon Doyle không hề rời khỏi vùng lớn cho đến khi cuộc việc cãi giả xảy ra. Sau đó anh ấy bị thương và về mặt thể chất thì không thể nào thực hiện được vụ giết người. Tôi có bằng chứng xác đáng cho những điểm đó không? Có. Trước tiên, tôi có chứng cứ của cô Robson, anh Jim Fantor và cả của Jacqueline de Belfort. Còn về sau thì tôi có lời nhận xét chuyên môn của bác sĩ Bessner và cô Power. Không có nghi ngờ nào khác cả. Vậy thì bác sĩ Bessner phải là người có tội, theo giả thuyết này. Còn vì cô hậu gái bị đâm một nhát bằng con dao phẫu thuật nữa. Nhưng Bessner đã lưu ý đến việc này. Các bạn của tôi. Và sau đó thì sự thật thứ hai không thể chối cãi đã trở nên rõ ràng với tôi. Gợi ý của Louis Burgess không phải cho bác sĩ Bessner, bởi vì cô ấy hoàn toàn có thể nói riêng với ông ấy bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Vậy là chỉ còn một người, và một người duy nhất người có thể đáp ứng được yêu cầu của cô ấy, Simon Joy. Simon Joy bị thương, luôn có bác sĩ bên cạnh và ở trong cabin của bác sĩ. Chính anh ta là đối tượng để cô ấy mạo hiểm nói những lời tham vọng kia, bởi có thể cô không còn cơ hội nào khác. Và tôi nhớ cách cô ấy đã quỳ sang anh ta gian nài. Ông chủ, tôi xin ông chủ, ông biết chuyện này như thế nào mà tôi có thể nói gì đây? Và câu trả lời như thế này. Cô gái tốt bụng của tôi, đừng ngốc nghếch như vậy chứ. Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu, em sẽ không sao đâu, tôi sẽ lo cho em. Không ai có thể buộc tội em được đâu. Đó chính là sự đảm bảo một cô ấy cần, và cô ấy đã có nó. Bessner thở mạnh. Điều đó thật là ngu xuẩn. Anh nghĩ rằng một người bị gãy xương phải nẹp chân lại có thể đi lại trên con tàu và đâm chết người ư? Tôi nói cho anh biết, Simon Doyle không thể nào rời khỏi phòng được. Poirot nhẹ nhàng đáp. Tôi biết, đúng như anh nói, việc đó là không thể. Không thể nhưng lại là sự thật. Chỉ có một sự hợp lý duy nhất đằng sau những lời nói của Louis Burgess mà thôi. Vì vậy tôi lại quay lại từ đầu và xem xét sự việc theo hướng này. Có khi nào trong khoảng thời gian trước cuộc cãi vã, Simon Doyle đã rời khỏi phòng lớn và những người khác đã quên không để ý hay không? Tôi thấy khó có khả năng đó. Thế thì những lời nhận xét chuyên môn của bác sĩ Bessner và của Bauer là không đúng sao? Một lần nữa chắc chắn không phải như vậy. Thế rồi tôi nhớ ra rằng có một khoảng thời gian trống, Simon Doyle đã ở một mình trong phòng lớn khoảng 5 phút và lời nhận xét của bác sĩ Bessner chỉ đúng từ thời gian sau đó trở đi mà thôi. Về khoảng thời gian đó, chúng ta chỉ có bằng chứng của sự hiện diện thấy được, và dù các giả hoàn toàn đúng như thế thì hiện thời điểm đó không còn chắc chắn nữa. Việc gì thực sự đã trông thấy để loại trừ giả thuyết đó? Cô Robson đã thấy cô de Belfort dùng súng bắn, thấy Simon Doyle gục xuống ghế, dùng một chiếc khăn tay buộc vào chân anh ấy và thấy chiếc khăn từ từ thấm đỏ. Còn anh Fanto thì nghe và thấy gì chứ? Anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng nổ, rồi thấy Doyle với chiếc khăn tay loang lổ máu quấn ở chân. Rồi tiếp theo việc gì đã xảy ra? Doyle đã một hai cho rằng cô de Belfort phải đi ngay, rằng cô ấy không nên bị ở lại một mình. Sau đó anh ấy còn đề nghị Fanto đi gọi bác sĩ. Và theo sự sắp xếp đó, cô Robson và anh Fanto đã đi cùng với cô de Belfort. Trong 5 phút kế tiếp, họ hoàn toàn bận rộn ở bên mạn trái của con tàu. Cabin của cô Power, bác sĩ Bessner và cô de Belfort đều ở phía ấy. Simon Doyle chỉ cần 2 phút là đủ. Anh ta liền nhặt khẩu súng dưới ghế lên, bỏ giày ra và chạy như bay không một tiếng động về phía mạn phải. Lén vào phòng vợ mình khi cô ấy đang nằm ngủ, bắn thẳng vào đầu nạn nhân. Đặt cái lọ có chứa mực đỏ lên bồn rửa mặt. Cái này sẽ không tìm thấy ở chỗ anh ta. Rồi quay lại lấy miếng vải nhung của bà Van Striller mà anh ta đã âm thầm giấu dưới ghế trước đó, bọc quanh khẩu súng rồi tự bắn vào chân mình. Simon Doyle ngã xuống chiếc ghế, lần này thì ở góc chéo, ngay gần cửa sổ. Anh mở cửa sổ ra và ném khẩu súng. Lúc này khẩu súng cùng chiếc khăn tay đã được bọc trong miếng vải nhung tím xuống dòng sông Nin. Ray liền thốt lên. Không thể nào! Không, anh bạn ơi, không hề không thể thực hiện được đâu. Hãy nhớ lại lời chứng của Tim Arleton. Anh ấy nghe thấy một tiếng pốc, sau đó là tiếng nước văng lên. Và anh ấy cũng nghe có thấy tiếng động lạ kỳ gì khác nữa, tiếng chân chạy. Một người đã chạy ngang qua phòng anh. Nhưng không ai có thể chạy dọc theo mạn phải cả. Cái mà Tim Allerton ghi nhận được chính là bước chân đã mang vớ của Simon Doyle chạy qua phòng anh. Ray vẫn phản bác. Nhưng tôi vẫn thấy điều đó không thể thực hiện được. Không ai có thể làm toàn bộ những thứ ấy trong chớp mắt, đặc biệt là với một người có đầu óc chậm như Doyle. Nhưng anh ta lại rất nhanh nhẹn trong hành động đó. Đúng, nhưng Simon Doyle không có khả năng nghĩ ra được toàn bộ chuyện đó đâu. Anh ta không hề một mình lên kế hoạch, anh bạn. Đó chính là điểm chúng ta đã phạm sai lầm. Trông có vẻ như là một tội ác diễn ra bất ngờ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Như tôi nói đó, nó được lên kế hoạch một cách thông minh, chi tiết rất kỹ càng. Không phải tình cờ mà Doyle có lọ mực đỏ trong túi. Không, nó đã được sắp xếp từ trước. Cũng không phải tình cờ mà Jacqueline de Belfort lại đá khẩu súng vào gầm ghế. Mà ở đó, khẩu súng sẽ bị che khuất tầm mắt và sẽ bị lãng quên. Jacqueline nữa? Đúng vậy, 2 phần của vụ giết người, bằng chứng ngoại phạm của Simon là gì? Là phát súng của Jacqueline. Rồi cái gì tạo cho Jacqueline chứng cớp vô can cho mình? Sự nhất quyết của Simon Doyle để cô y tá bên cạnh cô ấy suốt đêm. Do đó giữa hai người họ, anh sẽ có tất cả những điều anh cần. Một cái đầu lạnh, nhiều mưu kế, biết tính toán. chính là cái đầu của Jacqueline de Beaufort, và người thi hành đã làm chuyện đó với tốc độ và thời gian nhanh đến mức khó tin. Hãy nhìn nhận vấn đề cho đúng. Nó sẽ trả lời một câu hỏi của chúng ta. Simon Doyle và Jacqueline từng là người yêu của nhau. Giờ đây chúng ta cũng nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau. Điều đó rõ ràng quá rồi. Simon giết người vợ vào của mình, thừa kế số tiền của cô ấy, và sau đó sẽ cưới lại tình cũ. Mọi thứ thật hoàn hảo. Việc Jacqueline khủng bố cô đời cũng là một phần của kế hoạch. Simon đã giả vờ tức giận, nhưng vẫn còn có điểm sơ hở. Anh ta từng nói với tôi về tiếp người phụ nữ thích sở hữu, nói với sự cay nghiệt. Rõ ràng đối với tôi đó là suy nghĩ của anh ta về vợ mình, chứ không phải là đối với Jacqueline. Rồi cái cách anh ta đối xử với vợ trước mặt mọi người. Một quý ông người Anh bình thường ít nói như Simon sẽ rất bối rối trong việc thể hiện tình cảm. Và Simon không phải là một diễn viên giỏi. Anh ta đã thể hiện tình yêu đó hơi quá. Rồi cuộc trò chuyện giữa tôi với cô Jacqueline cũng vậy. Cô ấy đã làm ra vẻ có người nghe lén, nhưng tôi không thấy ai cả. Và thật sự là không có ai. Tuy nhiên, đó lại là lý do hữu ích sau này. Rồi có một tối, tôi cho rằng mình đã nghe thấy Simon và Lynette ở bên ngoài cabin của tôi. Anh ta nói rằng, chúng ta phải giải quyết chuyện này ngay bây giờ. Đúng là đôi. Nhưng chính Jacqueline mới là người anh ta đang nói chuyện cùng. Và tấn thảm kịch cuối cùng đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Tôi đã bị chuốc thuốc ngủ để không thể xen vào giữa chừng. Việc chọn cô Robson làm nhân chứng nhằm mở đầu cho màn kịch. De Beaufort quá hối hận và bị kích động. Cô ấy đã la lối om sòm để tránh việc tiếng súng bị nghe thấy. Công nhận, đó là một ý kiến rất thông minh. Jacqueline thú nhận đã bắn anh trời. Cô Robson cũng nói vậy. Vantor cũng xác nhận y như vậy, và khi chân của Simon được kiểm tra, ai cũng thấy rõ là anh ấy bị bắn. Có vẻ như không thể chối cãi, đó là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho cả hai người. Nhưng hiển nhiên là phải trả một cái giá nào đó quá mạo hiểm và đau đớn cho Simon rồi. Nhưng điều cần thiết là vết thương phải làm cho anh ta không đi lại được. Và rồi, kế hoạch có vấn đề phát sinh. Louise Burgess không ngủ được, cô ấy lên tầng trên và thấy Simon Doyle chạy về phía phòng của vợ và chạy lại. Thế cũng đủ rõ ràng để giải thích cho những việc xảy ra ngày hôm sau. Louise Burgess đã tham lam muốn có tiền, thế là cô đã tự tay ký vào bản án tử hình dành cho chính mình. Nhưng anh Doyle không thể giết cô ấy, Cornelia không đồng tình. Phải, kẻ ra tay chính là người kia, ngay khi có thể. Simon liền đòi gặp Jacqueline. Thậm chí anh ta còn đề nghị tôi để họ được nói chuyện riêng. Simon cho cô ấy biết mối nguy hiểm mới và họ lập tức hành động. Anh ta biết chỗ Bessner có con dao phẫu thuật. Sau khi thực hiện xong, con dao được lau sạch và trả lại đúng chỗ cũ. Rồi sau đó, Jacqueline de Beaufort đã học tóc quay lại bữa trưa rất trễ và thở không ra hơi. Như vậy vẫn chưa đủ vì bà Otterburn đã thấy Jacqueline đi vào phòng của Louise Burgess. Bà liền nhanh chân chạy đến kể cho Simon nghe chuyện này. Jacqueline chính là tên giết người. Anh có nhớ là Simon đã la toáng lên với người phụ nữ tội nghiệp ấy như thế nào không? Thật ghê gớm. Nhưng lúc đó, cửa phòng đang mở và anh ta cố đánh động cho đồng phạm của mình biết sự nguy hiểm. Cô ta nghe được liền hành động nhanh như chớp. Cô ta nhớ Pennington có đề cập đến một khẩu súng lục. Cô ta liền tìm lấy nó, rình rập bên ngoài cửa lắng nghe và đợi đến lúc cao trào thì xiết cò. Chỉ cần duy nhất một phát. Vì là xạ thủ nên phát súng của Jacqueline không hề để trượt mục tiêu. Tôi phải thừa nhận rằng cái chết thứ ba này có ba cách để tên giết người tẩu thoát. Hắn có thể chạy về ngã đuôi tàu trong trường hợp Tim Allerton là thủ phạm. Hoặc hắn có thể chạy dọc theo bên hông, điều này hình như là không thể. Hay hắn ta có thể lẻn vào một cabin. Phòng của Jacqueline chỉ cách phòng của bác sĩ Bessner 2 căn. Cô ấy chỉ cần quẳng khẩu súng đi, trốn vào cabin, làm xù tóc lên rồi gieo mình xuống chiếc giường. Việc đó khá mạo hiểm, nhưng đó là khả năng duy nhất. Sự im lặng bao trùm trong giây lát. Rồi Ray lên tiếng. Thế chuyện gì đã xảy ra với viên đạn đầu tiên mà cô gái đã bắn vào đôi? Tôi nghĩ viên đạn ấy đã được bắn vào bàn. Ở đó sẽ có một cái lỗ mới. Tuy nhiên, tôi nghĩ Ray đã có thời gian để lấy nó ra bằng một con dao nhỏ và ném bằng chứng qua cửa sổ rồi. Dĩ nhiên là anh ta có một băng đạn mới để có vẻ như là chỉ mới có 2 viên đạn được bắn ra mà thôi. Cornelia thở dài. Họ đã suy tính mọi thứ. Thật là khủng khiếp. Poirot lặng im, nhưng đó không phải là sự im lặng đồng ý. Mắt ông dường như muốn nói. Cô đã sai rồi. Họ đã không tính đến Hercule Poirot mà. Rồi ông nói lớn. Bác sĩ, bây giờ chúng ta sẽ đến nói vài lời với bệnh nhân của anh. Chương 30. Khuya hôm ấy, Hercule Poirot tới gõ cửa một cabin. Một giọng nói vang lên. Mời vào. và viên thám tử bước vào. Jacqueline de Beaufort đang ngồi trên chiếc ghế. Ở một chiếc ghế khác kê sát tường là một cô phục vụ to lớn. Mặt Jacqueline nhìn Poirot một cách dò xét. Cô liền quẩy tay về phía cô phục vụ. Cô ấy có thể đi được không? Poirot gật đầu về phía người phục vụ và cô gái đi ra ngoài. Poirot kéo ghế đến gần Jacqueline. Cả hai đều không nói với nhau lời nào. Khuôn mặt Poirot không được vui. Cuối cùng Jacqueline là người lên tiếng trước. Vâng, mọi thứ cũng qua rồi. Ông quá thông minh đối với chúng tôi. Ông Poirot. Poirot thở dài, đưa hai tay ra. Ông dường như câm lặng một cách kỳ lạ. Rồi Jacqueline nói nghiêm túc. Dù sao đi nữa, ông cũng không có nhiều bằng chứng. Dĩ nhiên là ông không sai. Nhưng nếu chúng tôi muốn lừa gạt ông... Thưa cô, sự việc không thể xảy ra theo cách khác được. Điều đó đủ để thấy đây là một cái đầu biết lý luận. Nhưng tôi vẫn không tin nó có thể thuyết phục được bồ thẩm đoàn. Dạ, cũng không thể ngăn được. Ông mà kể hết cho Simon thì thế nào anh ấy cũng suy sụp. Anh ấy mất trí rồi. Con cừu non tội nghiệp, rồi sẽ thú nhận tất cả cho mà xem. Cô gái lắc đầu tiếp tục. Ảnh là một người thua cuộc rất dở. Nhưng cô lại là một người thua giỏi đó. Cô gái đột nhiên phá lên cười, một nụ cười quái gở, tươi rói và đầy thách thức. Phải rồi, tôi là một kẻ thua cuộc giỏi. Cô nhìn ông tán thành, rồi bỗng cô xúc động nói. Đừng để tâm quá nhiều, ông Poirot. Ý tôi là về tôi đó mà. Ông vẫn để ý phải không? Đúng thưa cô. Nhưng ông sẽ không bỏ qua cho tôi. Hercule Poirot đáp nhỏ. Phải. Cô gật đầu đồng ý. Không, không hề có chỗ cho sự mũi lòng. Tôi có thể ra tay thêm một lần nữa. Tôi không còn là một người an toàn. Bản thân tôi có thể cảm nhận điều đó. Cô trở nên đăm chiêu. Dễ dàng quá. Khi giết người, rồi ông bắt đầu cảm thấy chuyện đó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Chỉ có mỗi ông mới quan trọng thôi. Điều đó thật nguy hiểm. Jacqueline ngừng lại một lúc rồi nói với nụ cười mỉm. Ông đã làm tất cả những gì tốt nhất cho tôi rồi. Ông biết không, tối hôm đó ở Asuan, ông khuyên tôi đừng mở cửa trái tim cho quỷ dữ. Lúc đó ông có nhận ra điều gì ở trong đầu tôi không? Ông lắc đầu. Tôi chỉ biết rằng những điều tôi nói là sự thật mà thôi. Mà phải, ông cũng biết khi đó tôi hoàn toàn có thể dừng lại. Tôi gần như đã ngừng lại được. Tôi có thể nói với Simon là tôi không thể nào tiếp tục, biết đâu. Cô ngừng lại rồi hỏi ông. Thế ông có muốn nghe kể từ đầu không? Nếu cô muốn kể cho tôi, thưa cô. Có lẽ tôi muốn kể cho ông nghe. Thật sự mọi thứ rất đơn giản. Ông cũng thấy đó, Simon và tôi yêu nhau. Lời xác nhận này không hề gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, đằng sau giọng của cô có những âm thanh gian giọng. Poirot đáp lại một cách đơn giản. Đối với cô chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng đối với anh ấy thì không như thế. Có thể ông cho là như vậy. Nhưng ông chưa thật hiểu Simon. Ông biết đó, anh ấy luôn muốn có thật nhiều tiền. Anh ấy muốn có tất cả mọi thứ bằng tiền. Ngựa, du thuyền, đồ thể thao. Những thứ dễ thương, tất cả mọi thứ. Những thứ mà một người đàn ông mong muốn có được. Và Simon chưa bao giờ được sở hữu bất kỳ thứ gì trong số chúng. Simon là một người cực kỳ đơn giản. Anh ấy thích những thứ đó như con nít thích chúng vậy. Dù sao đi nữa, Simon chưa bao giờ cố sống cố chết cưới một người giàu có và mạnh mẽ. Anh ấy không phải là người như vậy. Chúng tôi gặp nhau và sắp xếp mọi thứ. Chỉ cần chúng tôi không nhìn ra xung quanh thì chúng tôi đã có thể lấy nhau rồi. Anh ấy có một công việc khá tốt, nhưng rồi lại bị mất việc. Nói cách này hay cách khác thì đó cũng là lỗi của anh ấy. Simon cố làm một thứ gì đó khôn ngoan và đã tìm ngay ra được đáp án. Tôi không tin anh ấy muốn trở thành một kẻ bất lương. Simon chỉ đơn thuần nghĩ rằng những người ở thành phố hay làm việc đó. Poirot định lên tiếng, nhưng ông đã kịp giữ miệng. Rồi chúng tôi phải đối diện với việc đó. Tôi nhớ đến Lynette và căn nhà ngoại ô mới tạo của cô ấy. Tôi liền chạy ngay đến chỗ Lynette. Anh cũng thấy đó, ông Poirot, tôi quý Lynette thật sự như vậy. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện đó xảy ra giữa hai đứa. Tôi chỉ nghĩ rằng Lynette thật may mắn khi có trong tay mọi thứ. Thế mà cô ấy cũng tạo được chuyển biến cho tôi và Simon. Nếu cô ấy cho Simon một công việc, và Lynette đã tỏ ra thật dễ thương khi kêu tôi đưa Simon đến. Sau đó thì ông đã bắt gặp chúng tôi ở Chamartanti. Chúng tôi đang vui vẻ với nhau mặc dù trong lòng hai đứa không hoàn toàn có cảm xúc đó. Cô ngừng lại một lát, thở dài, rồi tiếp. Những gì tôi sắp nói ra đây đều là sự thật, ông Poirot à. Mặc dù Lynette đã chết, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật. Đó là lý do tại sao tôi không thấy thương xót cho cô bạn của tôi, thậm chí là ngay cái lúc này. Lynette đã cố cướp Simon khỏi tay tôi. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Thậm chí cô ấy còn không do dự lấy một phút. Tôi là bạn của ấy nhưng cô ấy chẳng quan tâm. Cô ấy chỉ muốn có Simon. Và Simon chẳng mãi mãi quan tâm đến Lynette. Tôi đã nói nhiều thứ hay ho với ông. Nhưng tất nhiên là chẳng đúng một chút nào. Simon không thích Lynette. Anh ấy nghĩ rằng cô ấy đẹp nhưng bướng bỉnh. Và Simon không ưa những phụ nữ khó bảo. Toàn bộ mọi việc khiến anh ấy thấy bối rối. Tuy nhiên, Simon lại nghĩ đến tiền của cô bạn tôi. Dĩ nhiên là tôi thấy điều đó. Cuối cùng tôi đã đề nghị anh ấy chia tay tôi và cưới Lynette. Điều đó sẽ tốt cho anh ấy hơn. Nhưng Simon lại không thích ý nghĩ đó. Anh ấy nói rằng dù có tiền hay không có tiền thì thà chết còn hơn là cưới Lynette. Anh ấy nói có tiền nghĩa là phải thật sự sở hữu nó chứ không phải là một bà vợ giàu giữ tiền. Anh ấy nói với tôi, anh sẽ chỉ là một tên chồng của nữ hoàng mà thôi. Simon còn nói là anh ấy không cần ai khác ngoài tôi. Và rồi tôi biết ý định nảy ra trong đầu anh ấy là vào lúc nào. Một ngày kia Simon chợt nói nếu anh có một chút may mắn, anh sẽ cưới Lynette và khoảng một năm sau đó cô ấy sẽ chết đi để lại hết tài sản cho anh. Thế rồi một ánh nhìn quái gở hiện lên trong mắt Simon. Đó là lần đầu tiên anh ấy nghĩ đến chuyện đó. Simon cứ huyền thuyền mãi về nó, khi thì thế này, lúc thì thế khác, về việc vui sướng khi Lynette chết. Tôi đã nói với anh ấy rằng đó là một ý nghĩ tồi tệ và anh ấy thôi không nói nữa. Rồi một ngày khác, tôi phát hiện ra Simon đang tìm hiểu về chất thạch tín. Tôi tra hỏi thì anh ấy cười và trả lời, không mạo hiểm thì không có được gì cả. Đây là thời điểm duy nhất trong đời anh có thể chạm được vào rất nhiều tiền. Sau một lúc thì tôi nhận ra rằng anh ấy đã hạ quyết tâm. Tôi cảm thấy sợ, rất sợ. Bởi ông thấy đó, tôi hiểu rằng anh ấy chưa hề từ bỏ chuyện đó. Anh ấy quá đơn giản như trẻ con vậy. Simon không hề khôn ngoan và anh ấy thậm chí còn không có lý trí nữa. Anh ấy nghĩ chỉ tống chất thạch tín vào người Lynette thôi thì bác sĩ sẽ kết luận rằng cô ấy chết vì viêm dạ dày. Anh ấy luôn nghĩ mọi thứ sẽ ổn thỏa. Vì thế tôi phải vào cuộc để lo cho anh ấy. Jacqueline kể lại câu chuyện một cách thản nhiên nhưng hoàn toàn thiện chí. Poirot tin động cơ của cô chính xác như những gì cô nói. Bản thân cô không hám tiền của Lynette Doyle nhưng cô yêu Simon Doyle. Cô đã yêu anh ta vô điều kiện, không đòi hỏi và yêu hơn cả bản thân mình nữa. Tôi đã suy nghĩ, cô vạch ra một kế hoạch. Dường như đối với tôi, vấn đề cốt lõi chính là bằng chứng ngoại phạm cho cả hai. Ông thấy đó, nếu Simon và tôi có thể bằng cách nào đó tạo ra được chứng cớ cho nhau, thì chúng tôi sẽ không bị dính líu gì. Và mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu tôi giả vờ ghét Simon là một chuyện hoàn toàn tự nhiên trong một số trường hợp. Rồi nếu Lynette bị giết, tôi có thể bị nghi ngờ và như thế sẽ tốt hơn nếu tôi bị nghi vấn ngay từ đầu. Chúng tôi đã bàn bạc đến từng chi tiết nhỏ. Tôi muốn mọi việc, nếu có đổ bể thì người ta sẽ bắt tôi chứ không phải Simon. Nhưng Simon đã rất lo lắng cho tôi. Thứ duy nhất khiến tôi vui chính là tôi không phải tự tay làm chuyện đó. Đơn giản vì tôi không thể làm được. Tôi không thể nào lạnh lùng giết Lynette khi cô ấy đang ngủ. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy nhưng tôi chỉ có thể giết Lynette khi đang mặt đối mặt, chứ không phải là lúc cô ấy đang ngủ. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, thậm chí sau đó Simon còn đi viết một chữ G bằng máu, chẳng khác nào một thứ tuồng ngớ ngẩn. Đó là việc duy nhất anh ấy có thể nghĩ ra, nhưng nó cũng có tác dụng. Poirot gật đầu. Đúng vậy, không phải lỗi của cô khi tối hôm đó Louis Bourget không thể ngủ được. Sau đó thì sao? Jacqueline nhìn thẳng vào đôi mắt của viên thám tử trả lời. Chuyện đó thật kinh khủng phải không ông? Tôi không ngờ rằng tôi đã làm như thế. Bây giờ thì tôi hiểu ý ông về việc mở cửa trái tim cho quỷ dữ là gì. Ông biết rõ nó xảy ra như thế nào. Louis đã cho Simon hay rằng cô ấy đã biết tổng. Do đó Simon đã nhờ ông kêu tôi đến. Và ngay khi chỉ còn chúng tôi với nhau, anh ấy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Simon nói cho tôi biết điều cần phải làm. Thậm chí lúc đó tôi không còn thấy kinh hoàng nữa. Tôi thấy sợ, thật sự rất sợ. Đó chính là cảm giác mà sự giết người mang lại. Simon và tôi đã an toàn rồi. Khá an toàn. Trừ việc bị cô gái người Pháp khổ sở đó tống tiền. Tôi đã viết sạch tiền của cả hai chúng tôi. Rồi tôi giả vờ phục xuống. Lúc Louis đếm tiền tôi đã ra tay. Thật dễ dàng. Chuyện đó làm tôi sợ phát khiếp. Thật quá dễ dàng. Kể từ đó chúng tôi không còn an toàn nữa. Bà Otterbone đã thấy tôi. Bà ta vui mừng vội vã đến gặp ông và đại tá Ray. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi chỉ hành động thật mau lẹ. Điều đó mang lại cảm giác phấn khích. Bởi tôi biết hoặc là bị sờ gáy hoặc là phải hành động thôi. Có lẽ như vậy mọi thứ sẽ trở nên ổn hơn ngay. Cô gái dừng lại. Ông có nhớ vậy sao? Lúc ông vào phòng tôi không? Ông đã nói ông cũng không rõ tại sao ông lại đến. Tôi thật sự đau khổ, rất hồi hộp. Tôi nghĩ Simon sẽ chết. Poirot liền nói. Và tôi thật sự hy vọng như vậy. Jacqueline gật đầu. Đúng, như thế sẽ tốt hơn cho anh ấy. Tôi không nghĩ như vậy. Jacqueline nhận ra sự suy tư trên gương mặt người đối diện. Cô nhẹ nhàng nói tiếp. Đừng bận tâm nhiều về tôi, ông Poirot. Dù gì thì ông cũng biết tôi đã sống chật vật như thế nào mà. Nếu chúng tôi thành công, tôi sẽ rất hạnh phúc, được thụ hưởng mọi thứ và có thể sẽ không bao giờ hối hận. Người ta hoàn toàn có thể vượt qua được nó thôi. Rồi cô tiếp. Tôi cho rằng sự có mặt của cô phục vụ để tránh việc tôi treo cổ hay uống thuốc độc giống như những gì mà người ta hay làm trong tiểu thuyết. Ông không cần phải sợ như vậy. Tôi sẽ không làm việc đó đâu. Nếu có tôi bên cạnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Simon. Poirot đứng dậy, Jacqueline cũng đứng lên theo. Cô nói với một nụ cười bất ngờ. Ông có nhớ tôi đã nói rằng sẽ đi theo ngôi sao của tôi không? Ông đã khuyên tôi, có thể đó không phải là ngôi sao đúng. Dạ, tôi đã nói rằng, ngôi sao đó rất xấu, ngôi sao đó sẽ rơi xuống. Viên thám tử đi ra ngoài bon tàu mà vẫn ghi nhận được tiếng cô gái cười gian. Chương 31. Chuyến tàu vào bến tại Sheller lúc tờ mờ sáng. Các tảng đá vẫn trôi xuôi theo con nước một cách ảm đạm. Poirot lầm bầm. Quả là một đất nước hoang dại. Ray đang đứng bên cạnh ông đáp lời. Thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi đã sắp xếp để đưa Richardy lên bờ ngay. Thật vui vì chúng ta đã tóm được hắn. Tôi khẳng định với anh rằng hắn ta là một tên khó bắt đó. Chúng tôi đã để sống cả chục lần rồi. Rồi ông tiếp. Chúng ta phải có cán theo tình rồi. Thật lạ khi thấy hắn ta suy sụp như thế nào. Poirot trả lời. Không hẳn đâu. Loại tội phạm có tính trẻ con như thế này thường hay hảo quyền lắm. Một khi ta đã nắm được top rồi thì mọi việc sẽ kết thúc. Chúng suy sụp như con nít vậy. Ray thêm vào. Đáng bị treo cổ lắm. Doyle là một kẻ vô lại máu lạnh. Tôi thấy tiếc cho cô bé kia. Nhưng cũng không thể làm gì được. Poirot lắc đầu. Người ta nói tình yêu có thể làm được mọi thứ, nhưng điều đó không đúng. Phụ nữ quan tâm nhiều đến đàn ông như Jacqueline quan tâm đến Simon Doyle rất nguy hiểm. Đó chính là điều tôi đã nói khi lần đầu gặp cô ấy. Cô ấy quan tâm quá nhiều, cô gái đó, và điều đó đã trở thành sự thật. Sau đó Cornelia Robson lên đứng bên cạnh ông nói tiếp. Ồ, chúng ta sắp tới rồi. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. Tôi đã ở cùng với cô ấy. Pico de Belfort. Vâng. Tôi cảm thấy buồn khi cô ấy phải ngồi cùng với cô phục vụ. Mặc dù vậy, tôi sợ vì Mary sẽ nổi giận. Cùng lúc đó, bà Van Stiller đang chậm rãi đi xuống chỗ họ. Mắt bà trông thật giận dữ, bà cự ngay. Cordelia, cháu thật kỳ quặc. Dì sẽ gửi cháu về nhà ngay. Cordelia hít một hơi sâu rồi nói. Cháu xin lỗi dì Mary, nhưng cháu sẽ không về nhà đâu. Cháu sẽ kết hôn. Bà cô già nạt lại. Cuối cùng thì cháu cũng có cảm xúc rồi kia đó. Ferguson lúc đó vừa sải bước đến góc tàu, anh liền thốt lên. Cornelia, anh vừa mới nghe thấy gì vậy? Có đúng không vậy? Cornelia trả lời anh. Đúng đó anh, tôi sẽ kết hôn với bác sĩ Bessner. Ông ấy vừa mới ngỏ lời với tôi tối hôm qua. Ferguson liền trở nên giận dữ. Tại sao em lại cưới ông ấy? Đơn giản chỉ vì ông ấy giàu à? Cornelia cũng tức giận trả lời lại. Không, không phải. Tôi thích ông ấy. Ông ấy là người tốt, là người rất biết nhiều. Tôi vẫn luôn quan tâm đến những người bệnh vào phòng khám. Tôi sẽ có một cuộc sống tuyệt vời bên ông ấy. Ferguson vẫn hoài nghi hỏi lại. Em muốn nói là em thà cưới ông già gớm ghiếc đó còn hơn là ưng tôi chứ gì? Đúng vậy, anh không đáng tin cậy. Anh không phải là người có thể sống chung một cách thoải mái được. Với lại, ông ấy không quá già, ông ấy chưa đến 50 mà. Ferguson tiếp tục nóng mà đốt chát. Ông ta bụng bự rồi. Cornelia liền dạy lại. Thế à? Còn tôi thì cấp vai tròn. Thực sự thì vẻ bề ngoài chẳng quan trọng. Ông ấy nói tôi có thể giúp ông ấy trong công việc. Và ông ấy sẽ hướng dẫn cho tôi tất cả mọi thứ về chứng loạn thần kinh. Rồi cô lập tức bỏ đi. Ferguson liền quay sang hỏi Poirot. Cô ấy có nói thật không vậy ông? Chắc chắn là thật rồi. Cô ấy thích thằng cha già kiêu ngạo kia hơn tôi à? Không nghi ngờ gì nữa. Ferguson liền phán. Cô ấy điên rồi. Poirot liền nháy mắt nói. Cô ấy là người phụ nữ trong sáng thuần khiết. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mới gặp một người như vậy. Chiếc tàu bắt đầu cập bến. Cảnh sát tức thời ập tới phong tỏa tất cả hành khách. Họ được yêu cầu đợi trước khi xuống tàu. Richardy với gương mặt xám xịt và buồn rầu bị giải đi bởi hai người thợ máy. Rồi sau đó một khoảng thời gian, một chiếc cán được khiêng ra. Simon Doyle được đưa dọc theo hành lang tàu đi xuống. Trông hắn như một người khác hẳn, sợ sệt, vẻ thờ ơ trẻ con thường trực đã biến mất. Jacqueline de Belfort đi ra sau cùng với một người phục vụ bên cạnh. trông cô xanh xao nhưng vẫn được giữ được phong thái như ngày thường. Cô bước nhanh lên phía cán và cất tiếng. Chào Simon. Simon liền ngước lên nhìn cô. Lúc này vẻ con nít đã trở lại với gương mặt của hắn ta. Anh đã phá hỏng mọi chuyện. Anh đã mất trí và đã thú nhận tất cả. Xin lỗi em, Jackie. Anh đã làm em thất vọng rồi. Cô gái mỉm cười trả lời Simon. Không sao đâu, Simon. Chỉ là một trò chơi ngu ngốc của chúng ta đã thua, thế thôi. Rồi cô đứng sang một bên. Những người khiêng cán lại giơ tay cầm lên. Jacqueline cúi người xuống cột dây dài. Rồi tay cô lần tìm đến đầu chiếc vớ và cô đứng thẳng dậy cùng với một vật trong tay. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Bụp! Simon đời dãy lên một cái rồi nằm im. Jacqueline de Belfort gật đầu. Cô đứng đó với khẩu súng trong tay. Rồi cô thoáng cười với Poirot. Thế rồi, ngay khi Ray nhảy bổ về phía trước, cô gái đã chỉ món đồ chơi bóng loáng ấy vào tim mình rồi bóp cò. Ray la lớn. Cô ta lấy khẩu súng đó đâu ra vậy? Poirot cảm thấy có một bàn tay đụng vào cánh tay mình. Bà Ellerton nhỏ nhẹ hỏi. Ông biết phải không? Viên thám tử gật đầu. Cô ấy có hai khẩu súng. Tôi nhận ra điều đó khi nghe có người phát hiện ra nó trong túi sách của Rosalie Otterborn hôm diễn ra vụ khám xét. Jacqueline ngồi ở cùng bàn trà. Khi biết sẽ có cuộc kiểm tra, cô ấy đã thả nó vào túi sách của Rosalie. Sau đó Jacqueline đã quay lại cabin của Rosalie và lấy lại nó sau khi đã làm cho Rosalie phân tâm bằng trò so sánh son môi. Khi cả cô ấy và cabin bị khám vào ngày hôm qua, không ai nghĩ phải tìm lại một lần nữa. Bà Ellerton thắc mắc. Ông muốn cô ấy thoát khỏi vụ này bằng cách đó? Đúng, nhưng cô ấy sẽ không làm việc đó một mình. Đó là lý do tại sao Simon Doyle lại được chết một cách dễ dàng hơn cách mà hắn đáng bị. Bà Ellerton rùng mình thốt lên. Tình yêu có thể rất đáng sợ. Và vì thế, hầu hết những tình yêu vĩ đại đều là thảm kịch. Bà Ellerton đưa mắt qua Tim và Rosalie đang đứng cạnh nhau với ánh mặt trời. Bất chợt bà nói một cách say mê. Nhưng cảm ơn Chúa, đó chính là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đúng như bà nói, cảm ơn Chúa vì điều đó. Bây giờ, mọi người đã bắt đầu lên bờ. Thi thể của cô Louis Burgess và bà Otterburn được đưa khỏi tàu Carnot. Thi thể của Lynette Doyle được đưa lên bờ cuối cùng. Báo chí khắp thế giới bắt đầu loan tin rằng Lynette Doyle trước đây là Lynette Ridgway. Cô Lynette Doyle nổi tiếng xinh đẹp giàu có đã chết. Ông George Wolf đọc tin đó trong một câu lạc bộ ở London. Stanhus Rockford hay tin ở New York và Donna Sowell biết được ở Thụy Sĩ. Vụ án mạng này còn được thảo luận trong quán rượu Three Crocs ở Martin Underworld. Ông Bernabe kết luận một cách sâu sắc. Chà, chuyện này không thể là điều tốt đẹp, tội nghiệp cô bé. Nhưng chỉ một lúc sau đó, mọi người đã thôi không nói chuyện về cô. Họ đã chuyển sang đề tài ai sẽ thắng giải vô địch quốc gia. Giống như Ferguson đã nói ở Lusot, không phải quá khứ mà là tương lai mới là quan trọng. Sự yên bình của chuyến du ngoạn trên sông Ninh bị đảo lộn khi các hành khách trên tàu khám phá ra rằng Lynette Ridgway đã bị đạn bắn xuyên qua đầu. Nạn nhân còn trẻ, xinh đẹp, thuộc tiếp người kiểu cách. Một cô gái sở hữu tất cả mọi thứ trong tay đã bị cướp đi sinh mạng. Thám tử Hercule Poirot chợt nhớ lại những lời lẽ tức giận của một người bạn đồng hành. Tôi chỉ muốn được dí khẩu súng nhỏ bé đáng yêu này vào đầu cô ta rồi xiết cò. Thế nhưng, án mạng này lại không diễn ra như những gì nó đang thể hiện. Một bằng chứng ngoại phạm tài tình khó có thể hình dung. Báo Sunday Times. Một tác phẩm mô tả rành rẽ về sông Ninh. Tạp chí Observer.